Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, nhưng khó lường a, cứ việc có lại nhiều không nỡ, nhưng đại thái giám Trương Lương Hỷ còn là đem Sơn Hà Tiên Lô đồ theo thép tinh cái dương lấy ra. Chư vị Bắc Đẩu Võ Lâm, chúng ta cùng nhau đem bức họa này giao cho Mạch Đại Hiệp a. Tại cùng một cái quan chiến đài trên rất nhiều võ lâm danh túc giang hồ đại lão tất cả đều đứng lên, những người này hoặc là danh môn đại phái trưởng môn trưởng lão, hoặc là giang hồ đại bang người cầm lái người nói chuyện. Dù cho đối triều đình lại có phê bình kín đáo, những người này cũng không thể không thừa nhận. Lần này triều đình có thể nói là đem rất nhiều chuyện làm giọt nước không lọt. Hết thảy trưởng khống đều làm đến cực hạn. Cùng một chỗ đem Sơn Hà Tiên Lô đồ giao cho người thắng. Ở mức độ rất lớn cũng ngăn cản sạch đồ dỏm đánh cháo khả năng. Nhượng người không lời nào để nói. Trương Lương Hỷ cùng mấy tên ngự tiền thị vệ nhảy vọt nhảy ra. Theo cái kia chỗ cao trên khán đài rơi xuống lôi đài. Một đám võ lâm tiền bối theo sát phía sau. Một đám người tới A Phi cùng Đoàn Tự Liệt bên người. A, chúc mừng Mạch Đại Hiệp. Đoàn Đại Hiệp cũng đồng dạng là anh hùng. Theo Trương Lương Hỷ tiếng cười vang lên. Ngự tiền thị vệ tại trước mặt hai người chậm rãi triển khai Sơn Hà Tiên Lô Đồ. Cái này Sơn Hà Tiên Lô Đồ tự giao cho Mạch Đại Hiệp. Đáng tiếc tiên thiên tiền bối không chịu lộ diện người phía trước. Như Mạch Đại Hiệp có cơ hội, liền tự thân giao cho hắn a. Trương Lương Hỷ cảm khái nói. Nhưng câu nói này cũng là một loại nho nhỏ dò xét. Chỉ bất quá A Phi lúc này nhưng không rảnh phân biệt loại lời này bên trong chi tiết. Đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần quan sát Sơn Hà Tiên Lô Đồ. Đã bị cái này khoáng thế danh họa hấp dẫn. Thậm chí tựa như cảm giác đến này họa quyển sâu thẳm vô cùng. Xa không chỉ khung ảnh lồng kính hạn chế một điểm này. Đối với Trương Lương Hỷ mà nói, A Phi cũng chỉ là hồi lấy một cái tốt chữ. Cũng để cho Trương Lương Hỷ ánh mắt có chút sáng ngời. Một bên Đoàn Tự Liệt nhìn lấy họa, bao nhiêu cũng có chút tiếc nuối. Chính mình là không có biện pháp đem họa đưa cho vị tiền bối kia. Võ lâm đại hội kết thúc mỹ mãn. Trăm người đứng đầu bên trong. Trừ khôi thủ Mạch Lăng Phi được đến Sơn Hà Tiên Lô Đồ. Càng có rất nhiều tuấn kiệt được đến triều đình trao tặng danh dự quan chức. Hai vị trí đầu càng là được đến ngự tư kim bài một viên. Có thể nói là hoàng ân cuồn cuộn. Sau đó là triều đình mở lớn yến tiệc. Một đám có tư lịch có thực lực giang hồ võ nhân cộng đồng dự tiệc. Đấu võ đài thành yến hội đài. Đang uống rượu đồng thời. Một số võ giả nhìn lấy cái kia dạn nứt tảng đá xanh. Càng là có thể trực quan cảm thụ đến phía trước mấy tên võ giả công lực. Đêm đó, Nguyệt Châu thành trên không trung. Võ hồn thiên cổ từ từ nhạt dần. Sau đó biến mất tại trên tầng mây. Vũ Khúc Tinh Quân nhìn hướng nhân gian Nguyệt Châu thành. Không khỏi cũng sinh ra mấy phần cảm khái. Một trận võ lâm thịnh hội. Xác thực thành tựu Nguyệt Châu không đêm kỳ quan. Tinh Quân, chúng ta còn cần hướng thiên đế phục mệnh đây. Đi thôi. Lòng có võ hồn hạng người. Tại tràng này võ lâm đại hội bên trong đến chỗ tốt. Đầy đủ được lợi chung thân. Dịch Thư Nguyên biến thành người không có gì bên ngoài thân phận địa vị. Cũng không muốn dùng thủ đoạn trà trộn đi vào. Cho nên hắn không có tư cách đi Thanh Long hội tràng cái kia một phiến khu vực dự tiệc. Bất quá Nguyệt Châu thành còn nhiều trong hưng phấn võ giả. Trong thành khắp nơi đều mở yến. Cũng không ít hào sảng hạng người bỏ tiền mời khách. Dịch Thư Nguyên mang theo Hôi Miễn cọ sát dừng lại tiệc cơ động. Lúc này đang đứng tại cái kia một nhà bánh bột ngô cửa quán phía trước. Trong tay nắm lấy một cái nóng hổi bánh bột ngô. Ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Võ hồn trống đã lui về. Thiên thần thật là từ đầu tới đuôi đều không có rơi xuống mặt đất tới qua. Nhưng không thể không nói. Rất nhiều võ giả có thể tại trên đại hội đột phá gông cùm. Chống trời khuấy động võ hồn tác dụng tuyệt đối không thể coi thường. Mặc dù là A Phi cùng Đoàn Tự Liệt, có thể tiến bộ nhanh như vậy cũng không phải chỉ dựa vào Dịch Thư Nguyên truyền thụ. Tiên sinh, cái kia A Phi cầm tới họa, nên làm sao cho chúng ta a? Còn là nói cái gì thời điểm chúng ta đi cầm? Dịch Thư Nguyên bả vai Hồi Miện ánh mắt theo dõi hắn trên tay bánh bột ngô. Nhưng tại bên tai từng lượt thúc giục hắn đi cầm họa. Gấp cái gì? Là ta chạy không được. Mà lại bực này truyền thế danh họa. Không được nhượng mạch gia thân bằng hảo hữu hảo hảo thưởng thức một chút. Nhân ra rất nhiều người đều không nhìn qua đây. Ai ra? Phàm nhân nhìn cái gì nha? Hồi Miễn oán giận đến một nửa. Thấy Dịch Thư Nguyên tách ra một phần bánh bột ngô cho nó. Lập tức xong chảo ôm lấy bánh bột ngô vui vẻ tại hắn bả vai bắt đầu gặm. Loại này an nhàn lại an tâm cảm giác thực tốt. Yến hội kéo dài đến rất khuya. Cho đến khuya khoát, mạch gia nhân hòa một đám Thanh Châu hào hiệp mới trở lại bọn hắn thuê trọ cư dân phường. Triều đình không những là chính đưa họa, tự liền một cái kia thép tinh đúc thành cái hộp đều cùng một chỗ đưa. Lúc này đêm đã khuya, cư dân phường nửa đêm yên tĩnh không ít. Bao quát mạch Tỉnh Hoa, Hạ Triều Cử, anh em nhà họ Đặng cùng với một chút cái Thanh Châu có ít đại hiệp ở bên trong. Tất cả đều vây ở cái này một hộ cư dân trong phòng khách. A Phi đem hộp thép tinh đặt ở trên bàn bát tiên. Mở ra về sau cẩn thận địa lấy ra họa. Cha, ngài cầm lấy đầu kia. Ai? Mạch Tỉnh Hoa âm thanh cũng hơi có chút kích động. Cùng chính mình nhi tử cùng một chỗ chậm rãi triển khai bức họa này. Đương Sơn Hà Tiên Lô đồ toàn cảnh hiện ra tại mọi người trước mắt thời điểm. Dù chỉ là mượn lấy lửa đèn quan sát, cũng để cho mọi người tán thưởng không thôi. Không hổ là thiên cổ danh họa A. Trong họa khí độ không giống nhân gian có thể có A. Sơn Thủy bừng bừng tại trên giấy A. Bao nhiêu văn nhân mặc khách, bao nhiêu cổ chi danh gia, đều lấy thưởng thức bức họa này làm vinh A. Hạ Triều Cử nhìn lấy trong bức họa những cái kia con. Giấu cùng lưu mực, không khỏi nhíu mày, có chút đau lòng nói ra, những này văn nhân mặc khách, cất giữ liền cất giữ, hết lần này tới lần khác muốn đóng cái dấu lưu cái chữ. Chiếm nhiều địa phương như vậy, không ngờ rằng lưu trắng chỗ cũng là bức họa này vận vị một trong a. Ai, đám này võ giả mặc dù không thiếu người thô kệch, nhưng nhìn thấy bức họa này không khỏi sợ hãi than, nghe đến Hạ Triều Cử mà nói. Cũng là rất là tiếc hận, nếu là không có nhiều như thế ấn trạc, khẳng định là càng hoàn mỹ hơn. Đúng vậy a, lại không phải bọn gia hỏa này họa, dấu ấn còn một cái so một cái lớn, một bên mạch A Kha nghe đến vui vẻ. Hạ bá bá, nếu như ngài cất giữ họa, chẳng lẽ sẽ không muốn lưu cái tên sao? Ách ha ha ha ha ha ha, chúng ta đều người thường vậy, mọi người thưởng thức họa quyển hồi lâu. Đặng lão tam lúc này nói chuyện, cái này họa có thể xưng vô giới chi bảo, thiên hạ có mấy người không trở nên động tâm. Mạch huynh, lần này được bức họa này tự nhiên đáng giá cao hứng. Nhưng như thế nào thu nhận bức họa này nhưng cũng phải cẩn thận a. Sợ cái gì, A Phi bây giờ là thế hệ trẻ tuổi thiên hạ đệ nhất. Đợi một thời gian, cái này trẻ tuổi một đời mấy chữ cũng có thể bỏ đi. Người nào dám lỗ mãng? Không sai, mà lại khi chúng ta Thanh Châu người đều sẽ ngồi yên không để ý đến sao? Nguyệt Châu thành bên trong tốt đẹp tình huống bất quá là triều đình dốc sức duy trì đi ra giả. Tượng, giang hồ làm sao có thể như thế ôn hòa đây? Mặc dù là Nguyệt Châu thành, cũng không tính được thật ôn hòa. Chư vị thúc bá tiền bối xin chớ lo lắng. Bức họa này trong tay ta cũng sẽ không ở lại bao lâu. Tại hạ sớm đã đáp ứng muốn đem bức họa này tặng người. Lời này vừa nói ra toàn phòng kinh hãi. Cái gì? Tặng người? Ai a? Mạch Hiền Chất, cái này có thể không mở được vui đùa a. Phi Nhi, ngươi. Mạch Tỉnh Hoa vừa nghĩ giáo huấn vài câu, lời nói nhưng dừng lại. Kỳ thật có một số việc có thể có một chút cảm giác, có thể có một chút suy đoán. Bình thường mà nói, A Phi lại như thế nào có thể đột nhiên tăng mạnh trực chỉ thiên hạ đệ nhất đây? Mạch A Kha ở một bên che miệng cười trộm. Đám này thúc bá cuối cùng phản ứng lại. A Kha đã sớm là tiên thiên tiền bối truyền nhân. Nghĩ như vậy, Mạch A Kha trong đầu không khỏi hiện ra Dịch Thư Nguyên thân ảnh. Hẳn là vị này Dịch tiên sinh A. Một gốc cây mạ phá giải tiểu nhân ám toán. Cái này tính là võ công sao? Tiên thiên về sau thần kỳ như vậy sao? Cha, có thể thả ra tiếng đi. Liền nói họa đưa cho Tiên Thiên tiền bối. Cái này đã là muốn đặt thành sự thực. Cũng có thể nhượng thiên hạ ngấp nghé bảo vật người lại không nhìn chằm chằm mạch ra. Cho tới Tiên Thiên tiền bối là ai? Vậy liền không thể trả lời. Chỉ bất quá mạch ra y nguyên cần cẩn thận. Dù sao ghi nhớ Tiên Thiên truyền thừa người cũng không thiếu. Nhưng tương đối, Tiên Thiên tiền bối chính là không hiện thân. Cũng không phải chết, mà lại Mạch Lăng Phi hiện tại thế nhưng là thiên hạ đệ nhất. Dù chỉ là thế hệ trẻ tuổi, nghĩ thông một chút quan khiếu về sau. Mạch Tỉnh Hoa càng thêm hưng phấn một chút. Cái kia làm sao cho? Một điểm này ta biết. A Phi lời còn chưa nói hết. Trên bàn sơn hà tiên lô đồ thế mà trôi lơ lửng. Có người theo bản năng chia tay nghĩ muốn đi bắt. Nhưng chính là theo khung tranh chỗ lướt qua. Căn bản không đụng tới họa. Trong phòng lên một trận gió nhẹ. Cái này họa tựa như là ở trong gió bồng bềnh đồng dạng. Trực tiếp bay ra phòng lớn. Không tốt, mau đuổi theo. Một đám người xông ra trong phòng. Lại thấy vẽ ở không trung theo gió mát phập phồng hướng lên. Mấy tên võ giả tung người nhảy lên lại đều đã với không tới. Chờ mắt nhìn lấy họa càng bay càng cao. Truy a. Mau đuổi theo, rất nhiều Thanh Châu võ giả đuổi theo. Bên ngoài lại có càng nhiều võ giả cùng một chỗ chạy. Đây chính là Sơn Hà Tiên Lô Đồ A, kia là Vô Giới Chi Bảo A. A Phi đứng tại nguyên địa sững sờ nhìn lên bầu trời. Khó mà hình dung lúc này cảm giác trong lòng. Mạch A Kha trợn to hai mắt nhìn chăm chú bầu trời. Họa quyển đã trong tầm mắt càng ngày càng nhỏ. Vừa mới gió không phải rất lớn a. Mạch Tỉnh Hoa hạ chiều cử đám người nguyên bản cũng muốn đi truy. Nhưng thấy A Phi không hề động. Bước chân cũng theo bản năng hòa hoãn xuống tới. Không đuổi kịp. Nguyệt Châu Thành bên ngoài. Dịch Thư Nguyên mang theo Hồi Miễn đạp khoan thai bước chân rời đi. Hồi Miễn tại Dịch Thư Nguyên bả vai không biết lần thứ mấy dò hỏi. Tiên sinh, thời điểm nào đi cầm họa nha? Lúc này không nên đi tìm A Phi sao? Dịch Thư Nguyên cũng là giờ khóc giờ cười. Nếu không ta liền đi qua lấy họa lại đi. Có gì không thể, sợ bọn họ hay sao? Tổng không đến mức Mạch Lăng Phi đổi ý a. Dịch Thư Nguyên chìa tay vỗ một cái Hôi Miễn chồn nhỏ đầu. Gia hỏa này không có khả năng nghe không ra hắn đang nói đùa. Cho tới cái này họa nha. Làm sao lấy xác thực phải hảo hảo cân nhắc. Dù sao hiện tại A Phi bên kia khẳng định vạn chúng chú mục. Đúng lúc này, Dịch Thư Nguyên cảm giác được cái gì? Ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Một bức tranh tại thiên không theo gió phiêu lãng. Tại quay cuồng mấy lần về sau theo gió chậm rãi bay xuống. Dịch Thư Nguyên khẽ vươn tay. Họa quyển tự rơi xuống trong tay của hắn. Sơn Hà Tiên Lô Đồ. Dịch Thư Nguyên kinh ngạc lúc đem tranh mở ra. Cũng thật là bức họa này. Hồi Miễn tại Dịch Thư Nguyên bả vai trợn to hai mắt. Nhìn một chút họa lại nhìn một chút Dịch Thư Nguyên. Sau đó lại nhìn một chút họa. Ai ra. Nhưng khó lường a. Hết chương.